phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 543, người ta tấp nập. Đảo mắt liền tới Cửu Phong Sơn thu đồ ngày chính tử. Trước lúc này, đã đến Cửu Phong Sơn xem lễ các tân khách, còn tại thảo luận suy đoán, Cửu Phong Sơn tại mở ra sơn môn thu đồ đệ ngày đó sẽ làm ra như thế nào cảnh tượng hoành tráng đến. Nhưng mà, chờ thật đến một ngày này, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, Cửu Phong Sơn chân núi vốn cũng không có muốn làm lớn tình cảnh dự định. Một đám đến tự Tung Sơn Thiếu Lâm Hòa Thượng, tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói thầm lấy, hôm nay thế nhưng là mở sơn môn thu đồ đệ ngày a. Cửu Phong Sơn giã không còn tại thế mặt người trước bộc lộ tài năng. Hiện hiện bản lãnh a. Nói thầm mấy câu về sau, bọn họ hướng một cái vòng tròn nhức đầu tay hòa thượng hỏi. Chủ trì sư huynh, ngài nói, Cửu Phong Sơn đây là nghĩ như thế nào đâu? Cái này đại hòa thượng là Thiếu Lâm chủ trì. Mặc dù tu vi tại trong Phật môn, không tính là đỉnh tiêm. Thậm chí liền nhất lưu đều chưa nói tới, nhưng hắn tại kinh doanh, chép ngồi lên mặt bản lãnh, lại là không hề tầm thường. Nguyên bản Thiếu Lâm tự, liền đã rất nổi danh, thậm chí còn nói nhau nhau lấy muốn lên thành phố. Tại linh khí khôi phục về sau, cái này đại hòa thượng càng là nắm chắc kỳ ngộ, chế định ra một bộ mới kinh doanh, lẫn lộn phương án. Làm Thiếu Lâm tự danh tiếng càng lên hơn một tầng lầu. Nếu không phải Cửu Phong Sơn trên, có La Vân Tôn này chân thần tiên tọa chấn, Thiếu Lâm tự chỉ sợ sẽ là người bình thường trong lòng. Đứng hàng thứ nhất thánh địa tu hành, nghe được các vị sư huynh đệ hỏi, cái này đại hòa thượng cười cười, nói, các ngươi quên sao, Cửu Phong Sơn trên thế nhưng là có một tôn chân thần tiên. Trước đây không lâu, tôn này chân thần tiên mới tại Mỹ nước đại triển thần uy, đánh chết một tôn trong truyền thuyết ma thần. Vì thế nhân biết, này không phải liền là hiển lộ bản lãnh sao? Có một màn này phía trước, Cửu Phong Sơn tự nhiên không cần thiết lại làm cái gì cảnh tượng hoành tráng. Có cái gì cảnh tượng hoành tráng, có thể so sánh qua được đồ thần diệt ma. Hơn nữa, Cửu Phong Sơn không làm lớn tình cảnh, còn có thể thế nhân trong lòng, lưu lại một cái cao phong cách ấn tượng. Dù sao, tại rất nhiều người suy nghĩ bên trong, thần tiên, nhưng còn không phải là cao cao tại thượng A. Hắn có thể khai sơn cửa thu đồ đệ, kia là ban ân, nếu là thật làm hơi lớn tình cảnh ra tới, ngược lại là kéo xuống Cửu Phong Sơn phong cách. Mấy tên hòa thượng lập tức bái phục, chăm miệng một lời nói, vẫn là chủ trì sư huynh xem thấu triệt. Bên cạnh cái khác hòa thượng đạo sĩ, đối đám người này, mặc dù có chút không lọt nổi mắt xanh, có thể đối đại hòa thượng vừa mới kia phiên giải thích, lại là rất tán đồng. Lại một lát sau, đám người bắt đầu thảo luận dạy những lời khác đề tài. Cũng không biết hôm nay dưới núi đến rồi bao nhiêu người. Chúng ta trong núi, mặc dù chịu linh khí tẩm bổ, thực sự không nhìn thấy náo nhiệt, có chút tiếc nuối, một vị đến tự núi Thanh Thành đạo trưởng nói, Thanh Thành, Nga Mi chờ Phật đạo tông phái, cùng Cửu Phong Sơn cùng ở tại Thục Tỉnh, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là cất một chút cạnh tranh quan hệ. Cho nên, bọn họ đối hôm nay sẽ có bao nhiêu người đến Cửu Phong Sơn tiếp nhận khảo hạch. Mười phần hiếu kỳ, núi Thanh Thành đạo trưởng lời nói, lập tức đưa tới đám người hưởng ứng. Dù sao Cửu Phong Sơn thu đồ, tại gần nhất khoảng thời gian này, vẫn là đều ệt điểm, cho nên trình diện những này tân khách, đều rất hiếu kỳ. Hôm nay rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người đến Cửu Phong Sơn tiếp nhận khảo hạch. Bái sư học nghệ, còn có thể nhìn thấy. Thu Lam lời nói, làm đám người vì đó yên tĩnh. Có thể nhìn thấy, ở đâu xem? Một cái lão đạo trưởng hỏi. Thù Lam Dương lên điện thoại, trên mạng có trực tiếp, Thục tiết kiệm điện xem đài cũng phái phóng viên. Toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin đâu. Nàng cùng Lăng Tê, Lăng Y Y ba người đã sớm bưng lấy từng người điện thoại, thông qua khác biệt con đường, nhìn lên liên quan tới Cửu Phong Sơn thu đồ trực tiếp đưa tin. Hòa thượng trẻ tuổi, đạo sĩ còn tốt, đều là thường chơi điện thoại người. Đối với điện thoại quen thuộc trình độ, một chút không thể so với người bình thường thấp, nhưng một ít tuổi tác tương đối lớn. Ngày bình thường chỉ có Thanh Đăng làm bạn tăng nói, liền có chút luống cuống. Điện thoại trực tiếp, muốn làm sao xem a? Bọn họ mặc dù cũng có điện thoại, nhưng đều là chỉ có thể đánh nghe lão niên cơ, liền áp đều hạ không được, tự nhiên cũng không được xem trực tiếp. La Vân cùng Hạ Nguyệt muốn chủ trì hôm nay mở sơn môn thu đồ đệ đại sự, không có tại sườn núi nơi bồi tiếp đám người, nhưng Châu Bằng cùng Lý Ba hai người tại. Trong hai ngày này, bọn họ đảm nhiệm dạy sư tiếp khách chức trách, phụ trách tiếp đãi, làm bạn chúng tân khách. Giờ phút này, Châu Bằng cùng Lý Ba thấy mọi người đối với chân núi tình huống cảm thấy hứng thú, hợp lại kế, lập tức chạy tới rời mấy cái máy chiếu tới. Có máy chiếu, liền lên Thục tiết kiệm điện xem đài tín hiệu. Có thì mở ra một ít trực tiếp trên bình đài trực tiếp hình ảnh. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng không nhìn nữa điện thoại di động, đều vây quanh xem đại hình ảnh. Bên trái nhất máy chiếu, liên tiếp chính là Thục tiết kiệm điện xem đài tín hiệu. Một cái ký giả chạm đang cuộn trào mãnh liệt biển người trước. Giờ microphone nói, chúng ta bây giờ là tại Cửu Phong Sơn chân núi. Hôm nay là Cửu Phong Sơn mở sơn môn thu đồ đệ ngày. Theo chúng ta hiểu đến tình huống, theo hôm qua hôm trước lên, liền đã có không ít người tụ tại Cửu Phong Sơn hạ không đi. Đến hôm nay, không chỉ có Cửu Phong Sơn hạ bị vây quanh cái chật như nêm cối, đi tới Cửu Phong Sơn con đường phía trên cũng chắn đầy cỗ xe cùng đám người. Hiện tại, giao thông bộ cửa đã không cho phép cỗ xe lên núi. Nếu như trước máy truyền hình ngươi cũng muốn tham gia Cửu Phong Sơn khảo hạch, lại còn chưa tới Cửu Phong Sơn chân núi, vậy ngươi chỉ có thể đi bộ đến đây. Hơn nữa, liền xem như đi bộ, cũng chưa chắc có thể đi đến. Bởi vì dọc theo con đường này người thực sự nhiều lắm. Thợ quay phim vừa đúng chuyển động ống kính, vỗ xuống thông hướng Cửu Phong Sơn con đường thượng tình huống xuất hiện tại màn hình bên trong. Lít nhà lít nhít tất cả đều là người, mấu chốt người này chiều còn không gặp được đâu. Cửu Phong Sơn sườn núi, nhìn thấy này một hình ảnh các tân khách tất cả đều kinh ngạc. Ông trời của ta, thế mà đến rồi nhiều người như vậy. Này sau nghỉ dài hạn thời kỳ cảnh điểm trong người, cũng còn muốn thêm a. Xuân vận lúc nhà ga trong, đều chưa chắc có nhiều người như vậy a. Cùng Cửu Phong Sơn so sánh, chúng ta phái Lao Sơn chiêu thu đệ tử lúc tình cảnh, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đích thật là không cách nào so sánh được. La Vân lực hiệu triệu, thật sự là quá mạnh. Các tân khách người một lời ta một câu, muốn nhiều ghen tị có nhiều ghen tị. Một bên Châu Bằng cùng Lý Ba thì ưỡn ngực lên, gọi là một cái kiêu ngạo. Không chỉ có các tân khách bị đến Cửu Phong Sơn bái sư người dọa cho nhảy một cái, những cái kia muốn bái sư người cũng bị chàng diện này cho hoảng sợ đến. Ngọa tàu không phải đâu, nhiều người như vậy, ta trời còn chưa sáng liền theo phương huyện xuất phát, không nghĩ tới, không chỉ có chưa đi đến chân núi, liền Cửu Phong Sơn đều nhìn không thấy. Nhiều người như vậy, lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta tham gia khảo hạch a? Cảm giác hy vọng tốt xa vời, nếu không chúng ta rút lui trước đi. Muốn rút lui người rút lui, ta không rút lui, người mặc dù nhiều, nhưng có thể trở thành Cửu Phong Sơn đệ tử, tất nhiên có ta một cái. Hoa, wow, ngươi có muốn hay không như vậy trung nhị a? ngươi cho rằng ngươi có nhân vật chính mệnh à? Ngươi không phải muốn đi sao? Còn cùng ta tại này nói lời vô dụng làm gì đâu? Ngươi làm ta không muốn đi à? Sau lưng đường bị phá hỏng, căn bản không có cách nào đi à? Thân ở trên sơn đảo đám người, hiện tại là vào cũng khó lui cũng khó. Còn tốt, địa phương quan phủ đã sớm dự liệu được hôm nay sẽ có rất nhiều người lên núi. Ven đường an bài đại lượng cảnh lực cùng nhân viên y tế tiến hành bảo hộ. Người tuy nhiều, nhưng không có ra loạn gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.